Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, 640 đệ nhất thế giới. Làm Henry khẳng định có thể vững vàng tiếp được Schneider chuyền bóng lúc Bayern Munich toàn đội đều quá sợ hãi. Miuo, cái này một đợt tiến công, cầu thủ vị trí chạy làm cho người hoa mắt. Bọn hắn phòng thủ nhiệm vụ, nhất là chằm chằm người nhiệm vụ cũng đang nhanh chóng chuyển biến bên trong. Lizarazu, Linker, Anderson, Kupfer bốn người hoàn thành ở phía sau vệ dây đối với Larsson cùng nét bao bọc phòng thủ. Sanyon cũng đi theo Gronje vọt tới trung lộ đến trợ giúp. Trong điện quang hỏa thạch, Effenberg lựa chọn đi cùng Pirlo. Pirlo tổ chức sức sáng tạo không cách nào làm cho người coi nhẹ. Effenberg cho rằng tại Miuo tiến công vị trí chạy dễ dàng tạo thành Bayern Munich chằm chằm để lọt người tình huống xảy ra lúc Pirlo tại khu vực này uy hiếp rõ ràng so Henry cao hơn. Có loại Henry khoảng cách bóng cửa 38 mã đánh rồi sút xa. Can nếu là dạng này bị bạo, cái kia Bayern Munich không lời nào để nói. Effenberg nhận định Henry khẳng định sẽ đem bóng giao cho Pirlo. Sau đó lại lợi dụng trước cắm chế tạo một vòng mới Bayern Munich phòng tiến hỗn loạn. Pirlo giao giải phẫu như vậy chuyền bóng nhất định có thể bắt lấy phòng tuyến sơ hở. Từ đó chế tạo Miuo vào bóng. Henry dùng bộ ngực vững vàng dừng lại bóng ra. Bóng ra giảm bớt lực rơi xuống. Henry dùng bắp đùi khẽ vấp. Đồng thời toàn bộ người khởi động hướng về phía trước. Henry, tốc độ bắt đầu rồi. Trước đó đối với Henry hạn chế. Hắn phía trước sau bao bọc khốn cảnh bên trong. Chớ nói khởi động bạo phát, liền liền cầm banh đều trở nên 10 phần khó khăn. Hiện tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Hắn nhẹ nhàng tự nhiên đem tốc độ bạo phát, mà hắn tiến lên phương thức khiến toàn trường người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Bắp đùi, MU bàn chân, bóng ra liền căn bản xuống dốc. Henry điên lấy bóng còn tại tăng tốc vọt tới trước. Cái này cần mãnh liệt bực nào bóng cảm giác tiết tấu năng lực khống chế a. Nhìn lên đến, hắn càng giống là chơi rồi bắt đầu. Henry dẫn bóng vọt lên hai bước, liền xông phá rồi Effenberg ở bên trái vị trí song song. Hagrid phát hiện Sanyon để mắt tới rồi Gronje. Thế là cấp tốc vọt tới trước đến chặn đường Henry. Nhưng là, đã tốc độ cao nhất vọt lên tới Henry. Ở đâu là người mới Hagrid có thể ngăn cản. Henry tại Hagrid xông lên thường có một cái tiết tấu biến hóa. Nhanh hơn độ, vẫn là dùng điên bóng tiến lên phương thức để Hagrid nhào lên lúc rơi vào khoảng không. 38,37, 36, 35,34. 30, xông phá Hagrid chặn đường sau. Henry khoảng cách bóng cửa đã chỉ có 25 yard rồi. Không sai biệt lắm là hai cái penalty điểm khoảng cách bóng cửa điệp ra khoảng cách. Hắn như lại hướng trước. Liền muốn xông vào Bayern Munich tuyến hậu vệ khu vực phòng thủ rồi. Cái này một hệ liệt quá trình nhìn như phát xảy ra không ít chuyện tình. Nhưng trên thực tế tại mắt thường nhìn thấy hình ảnh bên trong. Chỉ là đi qua 3,4 giây. Henry từ bộ ngực ngừng bóng. Tăng tốc điên bóng hướng về phía trước. Rút ngắn cùng bóng cửa khoảng cách, chẳng qua là một đoạn thoáng so penalty điểm cách bóng vạch gôn nhiều hai bước khoảng cách. Lúc này Henry không do dự nữa, đợi bóng ra từ không rơi xuống, chân trái trèo chống thân thể, đùi phải đong đưa, giống như dương cung trăng tròn, thế như mãnh hổ hạ sơn. Lăng không rút bắn, cước này bắn cửa Henry chuẩn bị đầy đủ. Bắn cửa chân ăn chỉnh ngay ngắn bóng đá thụ lực bộ vị. Tăng thêm là đánh rồi lăng không? Cái này loại bóng chỉ cần lực lượng cùng góc độ kết hợp hoàn mỹ. Đánh ra hiệu quả tuyệt đối so với mặt đất bắn cửa càng có uy lực. Bóng ra bắn ra sau rõ ràng ở trên không bên trong không có chút nào xoay tròn. Lại tốc độ quá gần cùng không khí ma sát xảy ra rồi bất quy tắc quỹ tích biến hóa. Henry bắn cửa về sau mắt nhìn bóng ra bay lượn quỹ tích. Trong lòng đột nhiên có rồi một tia lo lắng. Tốc độ quá nhanh bóng ra. Nó bay lượn quỹ tích căn bản không thể khống. Làm sao bay? Cái kia loại lượng biến đổi là vật lý học chuyên gia mới có thể kế tính ra. Linker cùng Anderson vô ý thức dùng thân thể đi cản. Hai người đồng thời nhảy lên. Dù là bị bóng ra đánh thành não chấn động, bọn hắn cũng phải ngăn cản bóng ra bay về phía bóng cửa. Nhưng là bóng nhanh quá nhanh rồi. Bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn nhảy lấy đà. Bóng liền từ giữa hai người. Trên bờ vai phương vọt qua. Phá ra rồi một cơn gió mạnh. Phảng phất đều có thể nghe được tiếng xé gió. Can cấp tốc hướng bóng cửa bên trái di động. Thân thể bay lên không. Đơn trưởng duỗi ra muốn đi ngăn cản bóng ra. Nhưng hắn chỉ bổ nhào vào một nửa. Ánh mắt rung động mà nhìn xem bóng đã dán cột cửa bên trong bay vào bóng cửa trái trên góc. Khó có thể tin vào bóng. Kinh thế hãi tục vào bóng. Henry, tại UEFA Champions League trận chung kết, lưu lại một cái đủ để lưu danh bách thế vào bóng. Hắn từ dùng bộ ngực ngừng bóng một khắc này bắt đầu. Liền không có để bóng ra rơi xuống đất. Dùng điên bóng phương thức tiến lên. Tại tốc độ không ngừng tăng tốc hướng về phía trước lúc đột phá đi lên chặn đường Hagrid. Cuối cùng, hắn dùng một cước không thể tưởng tượng nổi lăng không rút bắn đưa bóng đánh vào Bayern Munich. Khung thành, đây là một hạt cực kỳ thưởng thức tính vào bóng. Liên tưởng đến 4 ngày trước Henry vừa mới hoàn thành qua một lần ngả người móc bóng phá cửa. Gần nhất hắn tình trạng đơn giản không ai bằng. Tại đi vào hô dưới chướng 3 năm bên trong. Henry hoàn thành vị trí nhân vật chuyển hình, từng bước một trở thành đỉnh cấp tiền vệ, mà hắn cái này trận đấu mùa giải biểu hiện, chúng ta có lý do tin tưởng, hắn hiện tại chính là đệ nhất thế giới tiền vệ. San Siro khán đài sôi trào, cuồng sư fan hâm mộ tiếng hò hét trực trùng vân tiêu. Đề thăng fan hâm mộ giang hai cánh tay vươn hướng bầu trời. Tựa hồ tại chất vấn trời xanh, đây hết thảy đều là thật sao? Henry khi nhìn đến vào bóng sau, biểu lộ đầu tiên là như chút được gánh nặng, lo lắng bóng ra quỹ tích xảy ra ngoài dự liệu đại biến hóa không có xảy ra. Lập tức, hắn vong tình phóng tới bên sân, chạy qua trình bên trong con mắt lúc trương lúc bế, vẻ mặt nhăn nhó kích động, khoảng cách bên sân còn có 10 mét lúc hai tay che mặt quỳ xuống đất trượt. Chờ hắn trượt quỳ ra rồi đường biên kết thúc lúc, lại hai tay mở ra. Biểu lộ đã trở nên cực kỳ lãnh khốc, giống nhau thống trị thế gian thần chi. Tại người ngoài hành tinh này trọng thương chưa lành, ngựa vằn vương tử trọng thương phục xuất sau linh khí không còn. Vieri tại Meazza một cây chẳng chống vững nhà. Batty trằn trọc Roma hùng phong vẫn như cũ trận đấu mùa giải bên trong. Danh xưng đệ nhất thế giới giải đấu Serie A sân bóng. Còn có ai có thể ở cái này trận đấu mùa giải bên trong so Henry biểu hiện càng thêm đột ra? Crespo sao? Shevchenko sao? Vô luận sân bóng số liệu, đoàn đội vinh dự, vẫn là vào bóng thưởng thức tính. Henry tại tháng 4 phần cùng vào tháng 5 mấu chốt chiến dịch bên trong biểu hiện tuyệt đối là có. 1-0-2 quần hùng. Đến mức Raul, Owen các loại những cái kia tiền vệ. Liền Champions League đều không cách nào tham gia, lại uy không thể đỡ. Cũng không có Champions League trận chung kết cái này lập lòe vô cùng sân khấu cung cấp bọn hắn thi. Triển, Henry nhìn qua những cái kia lâm vào điên cuồng mà thất thố cuồng sư fan hâm mộ. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không hiểu kiên định. Đệ nhất thế giới tiền vệ. Ngoài ta còn ai? Andrej là không cách nào ngờ tới Henry sẽ có dạng này biểu diễn. Nhưng giải phóng Henry, cho hắn sáng tạo ra không gian bạo phát. Cái này có thể đề cao đánh xuyên qua Bayern Munich phòng tuyến xác suất. Vô luận Henry là tốc độ sau khi đứng lên đột phá. Vẫn là lấy hắn vì biến hóa điểm một lần nữa diễn sinh mới tiến công biến hóa. Đều sẽ cho Bayern Munich mang đến hoàn toàn mới trùng kích. Nhưng Henry hết lần này tới lần khác không nói đạo lý một mình giải quyết chiến đấu. Hơn nữa còn là phương thức như vậy. Andrej đối với Henry điên bóng sau khi đột phá đánh rồi lăng không phá cửa toàn bộ quá trình. Đầu óc bên trong toát ra sợ hãi thán phục chính là hai chữ. Hắn quay đầu cùng Klinsmann hung hăng vỗ tay một cái. Không quên trêu ghẹo hỏi nói. Duyên gân. Vừa rồi cái kia dạng, người có thể làm được sao? Chính nở nụ cười sắc mặt đỏ lên Klinsmann. Sắc mặt, càng đỏ rồi. Không có trả lời Andrik vấn đề. Can từ bóng cửa bên trong đem bóng lấy đi ra. Trước tiên ném về phía trước trận. Gầm thét ủng hộ toàn đội sĩ khí. Hitzfeld mặt không biểu tình. Đầu óc phi tốc vận chuyển. Khoảng cách hiệp một sắp kết thúc. Lúc này bị đánh vào một bóng. Đối với tình thế ảnh hưởng cực lớn. Hắn nếu là muốn chọn mau bệnh. Thứ nhất tội nhân khẳng định là Hagrid. Tiểu tử này đỉnh ra ngoài chặn đường Henry không sai. Nhưng trước đó Henry đều không có khởi động qua. Tốc độ đề không nổi đến. Hagrid hiển nhiên đánh giá cao chính mình đuổi theo Henry tiết tấu năng lực. Hắn như lớn tuổi 6-7 tuổi. Tất nhiên là khinh thường rồi. Nhưng hắn trẻ tuổi như vậy. Chỉ có thể nói kinh nghiệm không đủ. Nếu là đổi Jeremy, cũng sẽ xông đi lên chặn đường Henry. Nhưng nhìn thấy Henry khởi động hai bước sau. Bất chấp tất cả, tất nhiên đánh ngã Henry. Chỉ cần không phải thẻ đỏ, thẻ vàng đại giới đều đáng giá. Có rồi lần này mất bóng giáo huấn. Bayern Munich sẽ rất nhanh bản thân sửa đổi sai lầm như vậy. Cái này cũng không thuộc về uy hiếp bị đối phương đánh xuyên qua. Lần sau Henry nếu là còn kéo ra ngoài nhận bóng, Bayern Munich chắc chắn sẽ không dùng đồng dạng sách lược đến phòng thủ. Hiệp 1 không dư thừa mấy phút, Miuo lấy được rồi vào bóng. Trước hoãn một chút tiết tấu, muốn nhìn một chút Bayern Munich có thể hay không mất lý trí điên cuồng tấn công. Để bọn hắn bắt cái phản kích xuống lần nữa một thành. Đáng tiếc Bayern Munich mặc dù mất đi bóng, vẫn còn không có mất đi lý trí. Tư thái trên là chủ động tiến công, nhưng cũng không tới điên cuồng ép lên trình độ. Miuo ngăn cản được đối phương tiến công về sau. Trọng tài chính minh còi thổi lên hiệp 1 kết thúc còi huýt. Hiệp 1 45 phút đồng hồ hai đội chỉnh thể đối kháng 10 phần giằng co. Miuo tại sau 30 phút có một đoạn thời kỳ thế công có rồi khởi sắc. Henry chính là vào lúc đó nắm lấy cơ hội thông qua cá nhân biểu diễn đánh vào một bóng. Tin tưởng nửa chàng sau chàng diện sẽ càng thêm mở ra. Theo thời gian trôi qua, Bayern Munich liền không được không tiến công. Nếu không, bọn hắn đem thời gian qua đi 2 năm lại lần nữa cùng Champions League gặp thoáng qua. Bọn hắn đã đau khổ chờ đợi 25 năm. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ đã bắt đầu cầu nguyện. Trong lòng cũng có không nói ra được oán khí. 99 năm đào thải trí tại bảo vệ vương miện Miuo. Lại tại trận chung kết tao ngộ MU hạ xuống màu đen 3 phút. Chờ mắt nhìn cúp quán quân từ khe hở bên trong chạy đi. Năm nay xong giết MU. Xong giết Arsenal. Chẳng những báo rồi MU cướp đi quán quân một tiễn mối thù. Mà lại là dẫm lên Premier League hào cường thi thể đi vào trận chung kết. Hết lần này tới lần khác lại gặp được Miuo. Hiệp 1 đánh xong, Bayern Munich rơi ở phía sau. Premier League, thật hắn mẹ thao trứng a. Hai đội trở lại trong phòng thay đồ. Hitzfeld một bên cho đội bóng ủng hộ động viên, còn vừa muốn bố trí chiến thuật điều chỉnh. Andrik tại một bên khác thì cũng tại đối với các đệ tử trình bày nửa chàng sau đấu pháp. Bọn hắn dẫn trước, không cần thiết làm lớn cải biến. Thậm chí hiệp một nửa đoạn sau cải biến đều muốn hủy bỏ. Tiếp tục bảo trì 5 người phòng thủ tư thái. Bởi vì Bayern Munich thế tất sẽ đề cao tiến công xâm lược tính. Đối lập, hiệp 1 trước 30 phút trạng thái thăng bằng. Chuyển đổi thành Bayern Munich muốn mạo hiểm đi làm ra cải biến. Cái này cân bằng ở dưới nửa chàng tất nhiên không còn tồn tại. Công thủ ở giữa. Miuo tại vững chắc phòng thủ trên cơ sở vẫn có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Đợi hai đội đi ra phòng thay quần áo. Andrik thần sắc bình tĩnh đi ra cầu thủ thông đạo. Lại đi vào trận bên trong. Hắn sớm một bước đi vào huấn luyện viên tịch dừng đứng lại. Một bộ khí định thần nhàn biểu lộ. 1-0 ở cái này điểm số trên cơ sở. Miuo hôm nay chỉ cần tự thân không phạm sai lầm. Andrik không tin còn có ai có thể ngăn cản cuồng sư vệ miện thành công UEFA Champions League. Hitzfeld sắc mặt thì khó coi. Hắn biết rõ, Bayern Munich nửa chàng sau đối thủ. Không riêng gì Miuo,